chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1173, chương 1173 ai cùng ngươi như vậy sủng người. Chương 1173, 1174, ai cùng ngươi như vậy sủng người Triều Bạch cũng mặt hắc đạo. Chính là, Trần Thanh Thanh nhìn, đều phải hiểu lầm ta. Ta rõ ràng cái gì cũng chưa làm. Tiểu Hắc trừng mắt nói. Ngươi lặp lại lần nữa ngươi cái gì cũng chưa làm. Rõ ràng lão nương tiện nghi đều bị ngươi chiếm sạch sẽ. Tiểu Bạch sờ sờ mũi nói. Tuy rằng làm như vậy điểm, nhưng, cũng không phải bọn họ tưởng dáng vẻ kia. Trần Thanh Thanh nhất định sẽ hiểu lầm ta ở phàm trần học hư, hừ hừ. Kia lần sau cũng đừng tìm đường chết. Xem ta trong chốc lát không cùng Thanh Thanh cáo trạng, liền nói ngươi khi dễ ta, ỷ vào thực lực của chính mình so với ta cao, tốc độ so với ta mau, liền làm đánh bất ngờ. Xấu lắm ngươi, mọi người, ngoặc kép, đậu má, này khẳng định là Tiểu Bạch làm cái gì, nếu bằng không Tiểu Hắc cũng sẽ không lớn như vậy phản ứng. Tiểu Bạch chỉ cảm thấy chính mình lúc này thật đúng là nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ, Nạp Lan Y Y nói. Mặc kệ khác, theo ta lúc ấy, đều là diễn kịch, đều không phải thật sự. Không thể bị Thanh Thanh thấy được, ta tấu nam tích hình ảnh. Bằng không chuyện này đủ nàng chê cười ta mấy năm tương đương. Từ Đồ Phong nhướng mày nói. Đã muộn tương đương, cái gì, lúc này, nên xem chỉ sợ đều thấy. Mọi người lập tức liền không phục Tư Đồ Phong, người cũng thực mất mặt hảo sao, người không biết xấu hổ liền tính, liên quan chúng ta cũng không mặt mũi, Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Ta không mặt mũi, ta mất mặt, ta không sao cả tương đương, quan trọng là, nhà ta nha đầu nhìn sẽ vui vẻ là được tương đương. Nì ma, người cũng là không ai ngươi biết không? Ai cùng ngươi như vậy sủng người, tiểu tâm sủng bầu trời đi. Ngươi kéo đều kéo không trở lại. Từ Đồ Phong lại một chút đều không thèm để ý, các ngươi tiếp tục tương đương. Ta đi vào cùng nhà ta nha đầu chia sẻ hạ nàng vui sướng. Phỏng chừng lúc này chính vui vẻ đâu tương đương. Rồi sau đó liền trực tiếp hư không tiêu thất. Mọi người thiếu chút nữa không bị tức chết ma chứng. Có loại trở về. Bọn lão tử bảo đảm không đánh chết ngươi. Hắc Phong xem diễn xem đủ rồi. Đột nhiên nhắc nhở nói. Ca tương đương, kỳ thật, ngươi cũng có biện pháp đi vào. Cố Nam Tích mộng bức nói. A, ta như thế nào đi vào? Ngươi đã quên, nơi này là ma cung. Ngươi chỉ là ma cung chi chủ. Nơi này bất luận cái gì hết thảy, ngươi đều có thể khống chế. Cố Nam Tích lập tức bừng tỉnh đại ngộ nói. Mẹ nó cư nhiên cấp đã quên. Tiểu tử thúi, ở bổn hoàng ma cung thoát được ra lòng bàn tay của ta sao? Chờ, này liền cùng ma cung câu thông. Đi bắt kia tiểu tử ra tới. Hắc Phong cười nói, hà tất đi bắt, trực tiếp làm ma cung truyền tống ra tới liền thành. Ngươi là ma cung chi chủ. Ngươi có thể bằng dựa vào chính mình ý niệm. Khống chế nơi này đâu bất luận cái gì sự tình. Cố Nam Tích rất là vô ngữ nói. Cứ nhiên đến bây giờ còn không có thói quen này đó thao tác. Chờ ta thử xem, vì thế, cùng ma cung câu thông hảo lúc sau. Ma cung mở ra, không được ở ma cung nội sử dụng tiên cung quy củ. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong lập tức bị truyền tống ra tới, hai người chính lấy một cái và ái muội tư thế. Ôm nhau nói chuyện, liền như vậy đột nhiên xuất hiện ở trong phòng trên giường. Trần Thanh Thanh nội tâm. Tuyệt đối là hỏng mất Tư Đồ Phong. Người nha làm cái gì? Tư Đồ Phong vẻ mặt mộng bức nói. Nha đầu, không phải ta, kia cũng không phải ta. Xin hỏi chúng ta như thế nào ra tới tương đương? Liền thấy Cố Nam Tích phúc hắc cười nói. Là ta tương đương, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong hai mặt nhìn nhau. Nhanh chóng tách ra, Trần Thanh Thanh sửa sắc mặt nói. Cố Nam Tích, người như thế nào làm được? Tư Đồ Phong phản ứng thực mau nói. Chúng ta ở hắn ma cung nội, ma cung nhưng bằng dựa hắn ý niệm, làm ra bất luận cái gì sự tình tới. Cố Nam Tích nhướng mày nói. Tiểu tử, nhưng thật ra thực thông minh. Bọn lão tử liền nhìn xem. Hiện tại, người còn có thể trốn hướng nơi nào? rồi sau đó mấy người trực tiếp ùa lên hướng tới Tư Đồ Phong vọt qua đi. Tư Đồ Phong kia còn không được chạy a, à, một đám thượng, không chừng còn có điểm phần thắng, nhưng mà cùng nhau thượng tuyệt đối chỉ có bị đánh phân. Trần Thanh Thanh thấy vậy, lại lần nữa nhịn không được phá công, cười phun, các ngươi, tỉnh điểm a, à, đừng cho nhà ta Tư Đồ Phong đánh hỏng rồi. Ta sẽ đi tìm các ngươi bồi. Mới vừa chạy đi, Tư Đồ Phong nghe được nàng những lời này, ngăn không được mặt hắc đạo, nhà đầu thúi, không lương tâm, không nên tới giúp giúp ta sao tương đương. Trần Thanh Thanh nhướng mày nói, nam nhân đánh nhau, chúng ta nữ nhân liền không tham dự tương đương, xem diễn là đủ rồi tương đương, chung quy cũng không phải thật đánh, bất quá chơi đùa thôi. Nạp Lan Y Y cũng nói, chính là, vẫn là chúng ta. Thanh Thanh minh lý lẽ, hắc hắc tương đương, sư phó, người liền chờ bị đánh đi. Nhưng Tư Đồ Phong nếu là dễ khi dễ như vậy liền không phải Tư Đồ Phong, con dâu tương đương. Mau, tới chợ ta giúp một tay tương đương. Con dâu, Hiên Viên Kiếm lại một lần thụ sủng nhược kinh lên, phía trước lần đó không giúp. Lần này nói, tính, vẫn là chưa chút hảo cảm độ đi. Tốt xấu là nhà nàng chiến thần thân cha, về sau nếu là chiến thần sinh ra, không cho hắn thấy làm sao, tuy rằng có thân mụ ở. Nhưng thân cha tốt xấu cũng có thể khởi đến giờ tác dụng a tương đương. Liền như vậy bị Tư Đồ Phong cấp lừa dối, đi cộng đồng tác chiến, Tư Đồ Phong phục hy cầm. Cộng thêm Hiên Viên Kiếm, đối kháng Tiểu Bài, Cố Nam Tích, cùng Nạp Lan Trạch ba người, mà Cố Nam Tích. Tuy rằng cũng có chuông Đông Hoàng, lại bị Hiên Viên Kiếm cấp dọa túng bức, lão già thúi ngươi dám ra tay. Lão nương xác định vững chắc cùng ngươi không để yên. Kia chuông Đông Hoàng, lập tức lưu gan túng không dám hiện thân, Cố Nam Tích trực tiếp giở khóc giở cười. Tư Đồ Phong, một người, hai thần khí, cùng bọn họ hai người, một con rồng giao chiến. Cứ nhiên cũng có thể đánh cái ngang tay, Phục Hy Cầm đối phó chính là Nạp Lan Trạch. Hiên Viên Kiếm đối phó chính là Tiểu Bài, Tư Đồ Phong trực tiếp đối kháng Cố Nam Tích này, hai người thực lực vẫn luôn là chẳng phân biệt trên. Dưới, đại đánh đã ghiền, mọi người mới sôi nổi dừng tay, Nạp Lan Y Y hơi có chút không dễ chịu nói. Sư phụ ta này cũng quá phúc hắc đi, cảm giác thế nào đều tức không hắn. Đầu óc xoay chuyển bay nhanh cái loại này, Trần Thanh Thanh cười nói. Sư phụ ngươi, phúc hắc tương đương, thông minh, người bình thường rất khó tính kế đến hắn, kia nha đầu ngươi đâu. Ta a tương đương, nếu không phải hắn lão nhường ta, ta cũng là tính kế không đến, mấy quyển chỉ cần tính kế tới rồi. Đại đa số thời điểm đều là hắn nhường ta, Nạp Lan Y Y hai tròng mắt sáng ngời nói. Kia số ít thời điểm đâu? Số ít thời điểm a, đều là, ta cũng không biết hắn có phải hay không nhường ta, Nạp Lan Y Y lập tức một hơi vận lên không? Được ni ma, đây là thần nhân a, nàng nên vì có như vậy sư phó, cảm thấy vinh hạnh sao? Nhưng ni ma, Thanh Thanh, người nói, ta rõ ràng là sư phụ ta đồ đệ, vì sao ta liền một chút đều không chiếm được hắn chân truyền đâu? Trần Thanh Thanh nhướng mày nói, sư phó lãnh vào cửa, tu hành dựa cá nhân tương đương, ngươi lại không phải sư phụ ngươi nữ nhi, cũng không điểm di truyền gen gì, thuần túy liền dựa chính ngươi đi lĩnh ngộ tương đương. Hơn nữa, ngươi bái sư học pháp thuật liền hảo, làm gì muốn học phúc hắc a? Nhưng ta trước liền muốn học này đó a, ta cũng tưởng trở nên sư phó như vậy phúc hắc, ai đều khi dễ không? Mỗi lần đều có thể cho người ta tức chết, chính mình còn một chút mệt đều không ăn, ta đều mau bội phục đã chết. Ngoặc kép, hết chương.